Thần trong các vị thần. Chương 385, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ không cần cảm thấy bất ngờ về điều này. Có thể, cụ không biết rõ những việc làm xấu xa mà ả từng gây ra. Cụ hãy bình tĩnh nghe cháu kể lại hết cho cụ nghe nhé. Tiền Thế Kiệt bắt đầu kể lại cho Gong Ro nghe về những việc làm của ả trong lời kể của Ares. Từ việc sẵn sàng hiến thân A Thần. Sau đó, hại ông ta, cùng bốn vị đại thần khác dùng mưu kế đánh bại Ma Thần. Sau khi Ma Thần bị phong ấn, ả vì muốn độc chiếm quyền lực, đã lén lén đánh Ares trọng thương, phá hủy thần thể của ông ta. Sau đó nhốt linh hồn của Ares trong thần điện của ma tộc. Chưa hết, sau khi tìm ra được con trai của ma thần chính là Tiền Thế Kiệt, ả lại dùng mưu kế mượn dao giết người. Chỉ mong mượn tay của ma tộc giết chết anh ta. Hoặc ít ra cũng phải nhìn thấy cảnh hai cha con Tiền Thế Kiệt tương tàn lẫn nhau. Vả lại, theo lời của ma thần, người mẹ ruột của anh ta đã chết thảm dưới tay ả nữ thần ánh sáng thối tha kia. Tất cả những việc làm tày trời của ả đã khiến Tiền Thế Kiệt vô cùng phẫn nộ. Nên đã quyết định tuyên chiến với ả chỉ vì muốn được báo thù cho người cha, người mẹ và những người đã từng bị ả hại. Tất nhiên, trong đó có cả anh ta. Chấm, nghe xong lời kể của Tiền Thế Kiệt. Trong đôi mắt của Gong Ro nhấp nháy những tia sáng phức tạp và do dự. Ông ta từ từ bước tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra phía xa hồi lâu. Bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng. Nhạt nhạt nói. Không ngờ ả nữ thần ánh sáng lại bỉ ổi như thế này. Tì ta đã biết rõ tham vọng không đáy của ả từ lâu rồi. Nhưng không ngờ cả Ares. Thậm chí chỉ là một người phụ nữ bình thường ả cũng không tha. Hèn chi suốt cả ngàn năm nay. Ta không còn nhìn thấy Ares xuất hiện trong đại lục Aiden nữa. Trước nay ta cứ tưởng rằng hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nên đã ẩn sống ở một nơi nào đó. Nhưng không ngờ là, Gong Ro quay người lại nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, thở dài nói, nhưng, nếu như cháu tiên chiến với ả nữ thần ánh sáng, chẳng khác nào sẽ tiên chiến với cả tộc người. Ta nghĩ, Tiền Thế Kiệt lắc đầu, xin cụ hãy yên tâm, cháu sẽ cố gắng xử lý việc này một cách hợp lý. Tuyệt đối không đụng tới một sợi tóc của tộc người. Gong Ro chăm chú quan sát Tiền Thế Kiệt hồi lâu. Thở dài một tiếng. Nhạt nhạt nói. Nếu như cháu cần sự giúp đỡ của ta. Ta và Pau sẵn sàng ra tay. Tiền Thế Kiệt quá bất ngờ vì câu nói của Gong Ro. Dù sao thì Gong Ro và Pau cũng là tộc người. Không ngờ ông ta lại chủ động nói rằng sẽ giúp mình tiêu diệt con ả nữ thần ánh sáng. Vị thần được cả tộc người tôn thờ, cách chương.